99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1819, chương 1829. Hắn muốn làm gì? Ngồi chuyến muộn giao thông công cộng trở về trong nhà thời điểm. Đầy người mỏi mệt, mở cửa, lại phát hiện trong nhà đèn mở ra. Diệp Thiến Thiến tâm run lên, chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Nàng lúc ra cửa thời gian là ban ngày, căn bản không thể lại quên tắt đèn tình huống phát sinh. Cho nên, cái này đèn nhất định là đêm đến thời gian bị người mở ra. Diệp Thiến Thiến toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên, bước chân xử tại cửa ra vào, bình tĩnh nhìn chằm chằm bên trong, không dám động đậy, cũng không dám đi vào. Chỉ là, bên trong không có một chút động tĩnh. Diệp Thiến Thiến nuốt nước miếng một cái, rốt cục quyết định cả gan đi vào. Bước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí. Xoạt xoạt tiếng cửa mở. Diệp Thiến Thiến dọa đến toàn thân một cái lộp bộp. Cả người cơ hồ muốn bắn lên đến rồi một dạng. Quay đầu nhìn lại, sau khi phát hiện đầu thình lình đứng vững một cái nam nhân. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng cái kia cứng ngắc bộ dáng, có chút nhướng nhướng mày. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy hắn thời điểm, có chút kinh ngạc, lúng ta lúng túng nói. Ngươi, Thẩm Chi Liệt tựa hồ tám, người mặc màu lam nhạt áo cùng màu trắng gạo quần đùi. Thoạt nhìn 10 điểm ở nhà dây nhỏ, tóc nửa khô, thoạt nhìn lại là 10 điểm sạch sẽ, thân lộ ra sữa tắm mùi thơm. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến mặt, Thẩm Chi Liệt đi tới. Diệp Thiến Thiến thân thể căng cứng, cứng còng, nhìn xem hắn nháy nháy mắt. Thẩm Chi Liệt ở trước mặt nàng đứng một lần, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng con ngươi, có thể giây lát liền từ ánh mắt của nàng rơi xuống, nhìn về phía bờ môi nàng. Diệp Thiến Thiến tâm đột nhiên nhảy một cái. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ đến một lần hôn nàng sao? Diệp Thiến Thiến mặt dậy sóng tầng tầng khô lên, một tấm trang điểm mặt cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu đỏ lên. Chỉ là ai biết, Thẩm Chi Liệt chỉ là ánh mắt tại mặt nàng lưu chuyển một hồi. Tiếp theo, xoay người sang chỗ khác, dường như vô ý lẩm bẩm một tiếng, cửa cũng không đóng, trong khi nói chuyện, chạy tới cửa ra vào. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút quẫn bách, mặt càng đỏ hơn, tức giận đến một nắm nắm đấm, dậm chân cắn răng, hô, ngươi làm sao ở nơi này? Sau lưng lại là dĩ nhiên không thấy thanh âm. Diệp Thiến Thiến thở phì phì lúc xoay người thời gian, đột nhiên đụng lấp kín thịt tường. Thẩm Chi Liệt thân thể sừng sững bất động. Tại Diệp Thiến Thiến chuẩn bị tránh lui thời điểm, Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên đưa tay, đưa nàng cho vòng lấy, chăm chú quấn tại trước ngực. Diệp Thiến Thiến chỉ cảm thấy bỗng nhiên nhịp tim giống như là để lọt nửa nhịp, liền hô hấp đều kém chút quên đi một dạng. Thân thể căng thẳng, nhìn chằm chằm trước mặt Thẩm Chi Liệt màu lam nhạt áo. Một cử động nhỏ cũng không dám. Chẳng lẽ không phải ngươi kêu ta tới sao? Bây giờ nghĩ giả ngu. Thẩm Chi Liệt cúi đầu xuống, nhìn xem Diệp Thiến Thiến cái kia một tấm phấn hồng mặt. Mắt sắc một sâu. Ta không. Không đợi Diệp Thiến Thiến nói cho hết lời, Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Một đôi màu hổ phách con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến lời kế tiếp cũng nói không ra ngoài, cũng nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Nhịp tim nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây cũng không phải là lần thứ nhất áp sát như thế. Thế nhưng là vì sao bản thân sẽ như vậy khẩn trương? Diệp Thiến Thiến cảm giác mình sắp điên mất rồi. Nhưng nhìn lấy Thẩm Chi Liệt, lại không nhịn được nghĩ tới gần. Diệp Thiến Thiến có chút nhón chân lên đến, hôn lấy hắn môi, chuồn chuồn lướt nước một dạng. Lại đầy đủ trêu chọc bắt đầu cái nào đó dục dịch hồi lâu nam nhân. Nguyên bản khắc chế hồi lâu xúc động, ở nơi này nhẹ nhàng một hôn phía dưới, lập tức bành trướng mãnh liệt mà đổ xuống mà ra, lại khó ức chế. Thẩm Chi Liệt đột nhiên kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, há miệng liền ngậm lấy nàng cánh môi, động tác gần như cuồng bạo đưa nàng ôm ngã xuống ghế sofa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,